Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 804, chương 802, nhảy qua không gian thí nghiệm. Trần Mặc đã đem Man Sơn Tinh sự tình giao cho Tô San. Thành thị kiến thiết lên, cho Man Sơn tộc tộc nhân cung cấp an toàn trụ sở cùng đồ ăn. Làm sao quản lý Man Sơn tộc là Tô San sự tình. Thành phố này, tính an toàn cùng thoải mái tính, so với bọn họ trước đây Sơn Động muốn tốt quá nhiều. Nhà nhà đều có nhà cùng nhất định lượng thức ăn nhân tạo cung cấp. Cũng không cần lại lo lắng bên trong vùng rừng rậm dã thú. Chỉ ít Man Sơn tộc đã thấy lớn mạnh hy vọng. Man Sơn Tinh kiến thiết cùng Trần Mặc nhằm vào không gian liên tiếp máy móc sự tình tiến vào quỹ đạo. Có bắt đầu công nghiệp cơ sở và toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện. Buông tay ra cùng hạn chế Trần Mặc. Trên kỹ thuật có thể bạo phát kiểu tăng trưởng. Trần Mặc hiện đang nghĩ tới. Chính là làm sao kiến thiết không gian liên tiếp máy móc. Chế tạo siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Rời đi tiểu vũ trụ. Tuy rằng chỉ có hai cái sản phẩm khoa học kỹ thuật. Nhưng trong đó liên quan đến máy móc cùng kỹ thuật nhiều vô cùng. Cần hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống chống đỡ. Trần Mặc kế hoạch dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo hai cái máy móc lên. Để nhanh lên một chút rời đi tiểu vũ trụ. Sau 10 ngày, từng cây máy móc trụ, mang theo vệ tinh cùng dụng cụ thăm dò ở rất sơn thành bên trong lên không? Nhắm thẳng vào phía chân trời. Mẹ, tại sao ta gọi vô danh a? Nhỏ vô danh ngồi ở trong đại sảnh chơi món đồ chơi. Ngẩng đầu hỏi bên cạnh tiểu ngư, tròn vo ánh mắt bên trong, mang theo hiếu kỳ cùng nghi vấn. Ba ba không ở nhà. Các loại trở về cho ngươi gọi là, vì lẽ đó trước hết gọi vô danh. Tiểu ngư ôn nhu phủ phủ nhỏ vô danh khuôn mặt, loại này khuôn mặt nhỏ, có không ít cùng Trần Mặc tương tự dấu vết. Nhỏ vô danh rất thông minh, trưởng thành rất nhanh, hiện tại đã học được bước đi cùng nói chuyện, bắt đầu nhận thức chữ. Có thể xác định, vô danh là một cái siêu cấp bảo bảo. Tiểu ngư hiện tại đều đem tinh lực thả ở giáo dục vô danh trên người. Tập đoàn sự tình đều giao cho Triệu Mẫn cùng Mặc nữ. Cái kia ba ba lúc nào trở về vịt? Nhỏ vô danh bi bô hỏi. Rất nhanh, ba ba đi một cái cực xa nơi sâu xa trong vũ trụ. Mặc nữ gì ở kiến tạo phi thuyền. Các loại phi thuyền tạo được rồi. Liền đi đón ba ba trở về. Tiểu ngư cười nói. Mẹ, vũ trụ là cái gì? Vũ trụ chính là đỉnh đầu bầu trời. Ba ba ở trên trời sao? Ba ba là thần tiên sao? Như Tôn Ngộ Không như thế lợi hại. Ba ba ngươi so với Tôn Ngộ Không còn lợi hại hơn. So với thần tiên còn lợi hại hơn. Ba ba ngươi có thể sáng tạo thế giới. Tôn Ngộ Không không được. Một lớn một nhỏ mẹ con câu được câu không trò chuyện. Mặc nữ đi tới. Làm sao rồi? Siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian cảng đều hoàn công. Tiểu ngư tỉ mau chân đến xem sao. Hoàn công, nghe được mặc nữ tin tức, tiểu ngư biểu hiện đại hỉ, vội vàng đem bảo bảo giao cho Trần mẫu chăm nom, căn dặn vài tiếng sau, tùy tiện tìm một bộ y phục đổi liền theo mặc nữ rời đi. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số 1, mặc nữ, Triệu Mẫn cùng tiểu ngư đều ở, còn có Vương Hải, Hắc Ưng, Trung Lôi, Chu Hà các loại hành quân kiến tập đoàn quân công bộ thành viên chủ yếu. Toàn bộ tụ tập ở lòng đất phòng thí nghiệm, ở trong phòng thí nghiệm ương, trôi nổi một cái toàn tức hình chiếu vòng tròn máy móc kiến trúc. Cái này chính là mặc nữ ở Lagrange L4 điểm vị trí kiến tạo nhảy qua không gian cảng. Nó chân thực to nhỏ là đường kính 200 km. Là dùng người máy lượng lớn bắt giữ thái dương hệ tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh. Đẩy lên vị trí này dùng nano người máy phân giải làm tài liệu kiến tạo. Đây là nhảy qua không gian cảng trời hoàn, vào tháng trước hoàn công, hiện tại thí nghiệm đo lường hoàn tất, trên lý thuyết là có thể đưa vào sử dụng, tác dụng của nó là cung cấp không gian tọa độ, mặc nữ cho bọn họ giới thiệu nhảy qua không gian, cảng tác dụng, nhảy qua không gian cảng, là phi thuyền vũ trụ bỏ neo bến cảng, mặt trên cung cấp một cái không gian vị trí tọa độ, đem không gian vị trí tọa độ đưa vào không gian gấp khúc phi thuyền. Ở không gian gấp đầy đủ tình huống, nơi này có thể trở thành phi thuyền điểm cuối cảng. Bằng không địa cầu bên ngoài siêu quang tốc phi thuyền liền không cách nào khóa chặt địa cầu không gian tọa độ trở về. Ở vũ trụ lạc đường, hậu quả phi thường khủng bố. Đón lấy là chúng ta lần thứ nhất nhảy qua không gian cùng trở về thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm chính là siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Không gian gấp cùng triển khai, có thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, tiến hành nhảy qua không gian. Phi thuyền không gian gấp khúc động cơ, có thể gấp phi thuyền nhảy lên cần thiết không gian. Mặc nữ vừa dứt lời, trung ương phòng thí nghiệm xuất hiện một chiếc phi thuyền toàn tức hình chiếu. Đây là một chiếc dài đến 2000 mét hình dạng vòng phi thuyền các loại tỷ lệ thu nhỏ lại hình chiếu, trong đó một bên che kín loại cỡ lớn song vòng tròn kết cấu. Đó là phi thuyền không gian gấp khúc động cơ. Trên phi thuyền có loại cỡ lớn lượng tử radar cùng củ trận kính viễn vọng, dùng cho dò xét sinh mệnh tinh cầu, mà hành quân kiến tập đoàn tiêu chí cùng đánh số đặc biệt bắt mắt. Chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy phi thuyền tiêu chí, liền có thể nhận ra phi thuyền lai lịch. Chiếc phi thuyền này tên là Tầm Mặc Hào. Mặc nữ giới thiệu nói rằng, ý tứ rất rõ ràng. Phi thuyền chính là vì tìm kiếm Trần Mặc kiến tạo. Trên lý thuyết, nó không gian gấp khúc động cơ. Một lần khởi động nhảy lên, xa nhất có thể nhảy lên 1.000.000 ánh sáng khoảng cách. Chúng ta không biết Thái Dương hệ bên ngoài tình hình, vì lẽ đó không thích hợp lượng lớn phái phi thuyền đi ra ngoài. Để tránh khỏi bại lộ ở quy mô lớn văn minh ở tinh cầu khác tầm nhìn bên trong, đưa tới người ngoài hành tinh hủy diệt công kích cùng săn giết. Nhưng ở vũ trụ tìm Mặc ca, nhiệm vụ độ khó so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Vì lẽ đó chúng ta muốn trước tiên thăm dò địa cầu bên ngoài vũ trụ văn minh tồn tại trạng thái. Là cùng tồn tại quy tắc vẫn là hắc ám xâm lâm pháp tắc. Sau đó lại nghĩ cách, căn cứ bắt đi Mặc ca phi thuyền manh mối này, tìm kiếm bắt đi Mặc ca văn minh. Mặc nữ thả ra bắt đi Trần Mặc ca rốt trạng phi thuyền hình ảnh. Còn có bắt lấy khí hài cốt các loại ký tự bản vẽ. Đây là bọn hắn tìm kiếm Trần Mặc đầu mối duy nhất. Chỉ cần tìm được nghĩ đối với văn tự cùng mục tiêu, bọn họ là có thể nghĩ biện pháp cứu lại Trần Mặc. Có thể để người ta loại tiến vào phi thuyền thí nghiệm sao? Vương Hải lên tiếng hỏi dò. Mặc nữ gật gù. Trên lý thuyết có thể, nhưng không đề nghị. Tạm thời không xác định nhảy qua không gian thời điểm sẽ không sẽ cho nhân loại xuất hiện những vấn đề khác. Hiện tại là lần thứ nhất thí nghiệm. Vì lẽ đó ở nhảy qua không gian thời điểm, tạm thời chỉ tiến hành không người nhảy lên. Có hay không những biện pháp khác làm cho nhân loại tùy tùng thí nghiệm, sau đó tiến vào phi thuyền không gian vũ trụ, nhất định phải phân phối nhân loại tùy tùng chỉ huy, trí tuệ nhân tạo hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nhất định hạn chế. Hắc ưng theo sát hỏi, có, vì giải quyết vấn đề này, ta cùng vô song chuẩn bị giả lập hiện thực kỹ thuật. Sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật cùng siêu quang tốc lượng từ thông tin kỹ thuật kết hợp, làm cho nhân loại ý thức liên tiếp phi thuyền chuyên chở người máy thị giác. Tùy tùng nhảy qua không gian, cái này kỹ thuật bản chất chính là đem người máy nhìn thấy cảnh tượng cùng phi thuyền cảnh tượng con số hóa, thông qua siêu quang tốc lượng từ thông tin kỹ thuật truyền quay lại địa cầu. Trên địa cầu đối với trong phi thuyền ở ngoài cảnh tượng tiến hành giả lập hiện thực cảnh tượng xây dựng, chỉ cần đeo lên giả lập hiện thực thiết bị, sẽ cùng tiếp quản người máy thị giác, mà người máy làm nhân loại ý thức tư duy một cái thế thân. Lời này vừa nói ra, nhường mọi người đại hỉ, như vậy mang ý nghĩa, sau đó bọn họ có thể trên địa cầu, sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật, liên tiếp lượng tử siêu cấp máy tính cùng lượng tử thông tin, tiến vào phi thuyền người máy thị giác, lẫn nhau làm ý thức của bọn họ tiến vào tinh thần đại hài. Sau đó cũng không lại chỉ là nghe tin tức xem video, mà là có thể tận mắt đến. Hiện tại nhảy qua không gian cảng cùng siêu quang tốc phi thuyền cũng đã hoàn công. Tiểu ngư tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ có thể quyết định có hay không tiến hành bắt đầu nhảy qua không gian trở về thí nghiệm. Giới thiệu hết, mặc nữ đem quyền quyết định giao cho hai nữ. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự gật đầu. Vì ngày đó đến, Các nàng đợi hơn 2 năm. Khởi động thí nghiệm. Ân, tốt. Mặc nữ đáp ứng sau. Cách xa ở hỏa tinh mặt đất không gian căn cứ. Một chiếc đường kính 2000 mét vòng tròn phi thuyền khởi động. Xông thẳng tới chân trời. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.